Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 17, bẫy trong bẫy. 2. Hắc Biên bước cười theo, kiên nhẫn hướng Hoàng Sơn giải thích, Hoàng tiên sinh lời ấy sai rồi, này nói lần trước quá chúng ta là đang làm một vụ giao dịch. Ta đã hoàn thành ta bộ phận kia nhiệm vụ, giúp con trai của ngài thành công đi ra. Người giúp ta tẩy thoát tội danh cũng là thuận lý thành chương sự tình. Mà ta vừa mới nói lên yêu cầu là hy vọng với ngươi là một người khác giao dịch. Dùng ngài một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể bỏ ra đưa ta giữ bí mật tuyệt đối. Hoàng Sơn quan sát Hắc Biên bước. Ngươi bề ngoài nhìn trầm ổn trung hậu, lại nguyên lai là một tiểu nhân. Ngươi khi đó chính là dùng cái biện pháp này bắt chẹt ta nhi tử. Bây giờ lại cố kỹ trọng thi tới bắt chẹt hắn lão tử. Ta chẳng qua là một cái kiếm sống tiểu nhân. Vật, dĩ nhiên không thể với Hoàng tiên sinh thứ đại nhân vật này so sánh. Được rồi, ngươi đã nhắc tới giao dịch. Ta đây sẽ tới nói giao dịch một chút. Con trai của ta kia khoản giao dịch ngươi hoàn thành ngươi nhiệm vụ, ta cũng sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Về phần ngươi nhắc tới vụ giao dịch thứ hai, ta cũng không có hứng thú với ngươi làm. Tại sao? Hắc Biên bước rất kinh ngạc. Bởi vì ngươi giao dịch tiền đặt cuộc quá nhỏ. Mặc dù ta không thiếu tiền, nhưng là ta chưa bao giờ làm không đáng giá buôn bán. Nếu như Hoàng tiên sinh cho là tiền đặt cuộc tiểu, ta còn có thể thêm nữa tiền đặt cuộc. Có ý gì? Hoàng Sơn cặp mắt có chút híp thành hai cái vá. Chúng ta có thể nói lại ngươi đời thứ hai thê tử. Ta chỉ có một thê tử, đã qua đời, phải không? Nhưng là theo ta hiểu, ngươi từng theo một cái chỉ có mười mấy tuổi nữ nhân ở chung tốt hơn một chút năm đâu rồi. Không, hẳn dùng giam cầm cái từ này tương đối càng thích hợp một ít. Bởi vì có rất ít người nhìn thấy nữ nhân kia đi ra ngươi công quán. Thật giống như liền ngươi đám người hầu cũng không biết rõ lắm có nữ nhân này tồn tại. Ta thực ra rất muốn biết, ngươi đem một cái tiểu cô nương chỉnh thiên quan ở gian phòng của mình bên trong. Đến chỗ này từ một loại gì tâm tính đây? Hoàng Sơn đột nhiên đứng dậy, hai tay đè bàn đá, giống như một cái bị công kích dã thú. Trong cuồng nộ tùy thời muốn bùng nổ, hắn tràn đầy uy hiếp ý chất vấn Hắc Biên bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bình tĩnh chớ nóng, Hoàng tiên sinh, làm một thám tử tư, đã từng trinh sát binh, ta đối với ta năng lực vẫn luôn là rất tự tin. Hắc Biên bước nắm giữ chủ động, ngược lại càng phát ra trầm ổn. Ta cảm thấy cho ngươi từ vừa mới bắt đầu liền có chút đánh giá thấp ta. Nhưng là bây giờ bắt đầu lần nữa nhận biết cũng không muộn. Ta tiền đặt cuộc còn không có kể xong. Ngươi có muốn tiếp tục hay không đi xuống nghe? Có muốn hay không uống nữa hớp trà? Ta muốn nói còn rất nhiều. Hoàng Sơn vịn bàn chậm chậm ngồi xuống. Ta nói tiếp cái kia tiểu cô nương. Ngươi cái thứ hai nữ nhân. Có lẽ ngươi cho là đối với nàng là kim ốc tàng kiều. Nhưng là đối với tuổi còn trẻ nữ hài mà nói, đó chính là một loại rất dài hành hạ. Nàng dù sao cũng là một người lớn sống sờ sờ. Nàng không phải là ngươi cất giữ vật phẩm, cũng không phải ngươi trong lồng che chim hoàng yến. Kết quả, nàng không chịu nổi lựa chọn chạy trốn, chạy đến vùng khác sau đó, còn coi trọng còn lại nam nhân. Hơn nữa ở chung, nhưng cuối cùng nữ nhân này vẫn bị ngươi bắt trở về. Mà chạy trốn giá bây giờ chúng ta đều thấy được. Nếu như ta không đoán sai, ngươi giao cho ta bộ kia bị đông lạnh bầm thây chính là nàng đi. Cảnh sát vẫn luôn cho là Hoàng Ngọc bắt cóc nữ nhân này. Thực ra bọn họ cũng lầm. Chân chính bắt cóc nữ nhân này là ngươi. Hơn nữa ngươi còn đem nàng giết đi. Ngươi cũng không bỏ qua cho cái kia với ngươi nữ nhân ở chung nam nhân. Tựa hồ dùng cái gì thủ đoạn cho hắn giá họa rồi tội giết người danh đi. Ngươi mới là cảnh sát muốn tìm cái kia núp ở phía sau màn âm mưu ra. Nhưng ngươi đồng thời lại vừa là một cái ngụy quân tử. bởi vì cho dù là đối mặt với người thân tín, bao gồm chi tình ta, người cũng phải bày ra một bộ chính trực không a hình tượng. Thậm chí không tiếc để cho con trai của ngươi tới thay ngươi chịu oan ức. Thành thật mà nói, loại người như ngươi dối trá để cho ta cảm giác rất chán ghét. Cho dù là theo ta cái này chân tiểu nhân so với, ta cảm thấy cho ta cũng so với ngươi còn có nhân vị. Hắc Biên bức còn muốn nói đi xuống, tựa hồ cảm thấy có chút không quá thoải mái, đưa tay vuốt ngực. Ta cảm thấy cho ngươi nói quá nhiều, có thể không cần nói. Hoàng Sơn lạnh lùng nhìn hắn, như vậy sao được, ta còn phải nói chuyện giao dịch với ngươi đây. Ngươi nói ngươi những bí mật này trị giá bao nhiêu tiền? Nếu như ta nói cho cảnh sát, bọn họ thật muốn điều tra, ngươi có hay không trở nên mất tất cả, làm không tốt còn phải lang keng ở tù ăn đạn đây. Tương đối mà nói, theo ta giao dịch ngươi tổn thất đã nhỏ đi nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cho ngươi mệnh càng đáng giá tiền. Ha ha ha a, Hắc Biên bức cười lên. Ngươi bây giờ muốn giết ta diệt khẩu ấy ư? Ta cảm thấy cho ngươi quá tự tin. Hoàng tiên sinh, lần trước ta thất thủ bị bắt là ta quá sơ suất. Huống chi bây giờ chỉ có chúng ta hai người ở chỗ này. Ta cũng vậy, lính đặc biệt xuất thân, không đợi ngươi những vụ đó công được bảo tiêu chạy tới. Ta hai cái tay là có thể bẻ đoạn cổ ngươi, chỉ có thể nói ngươi chọn ở cái này địa phương cùng ta gặp mặt là ngươi tính sai. Thật sao? Hoàng Sơn ý vị sâu xa dòm Hắc Biên bức, trên mặt từ từ hiện ra ác độc nụ cười. Hắc Biên bức hồ nghi nhìn hắn. Biểu hiện trên mặt đã từ đắc ý biến thành sợ hãi. Hắn bỗng nhiên dùng sức bắn lên, muốn đánh về phía Hoàng Sơn, nhưng là thân thể lại nặng nề ngã xuống đất, dùng răng không bò dậy nổi. Hoàng Sơn thương hại mắt nhìn xuống hắn, nếu như ngươi không loạn động, còn có thể sống lâu một chút nhi. Sinh mệnh thường thường đến muốn mất đi thời điểm mới hiển lên rõ phá lệ chân quý. Cho nên, ngươi vơi vốn không nên theo ta làm giao dịch. Ngươi vốn là nắm giữ vật chân quý nhất, cần gì phải cầm đi đánh bạc đây? Ngươi cho ta bỏ thuốc. Hắc Biên bức cho tới giờ khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ngay tại ngươi trong nước trà, đây là chậm chạp độc dược, cho tới bây giờ mới phát tác. Nhưng là ngươi cũng không uống trà, độc dược ở ngươi trong ly trà. Hắc Biên bức vô lực thở dài một tiếng. Nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không muốn cho ta sống. Thương nhân mục mãi mãi cũng là để cho lợi ích tối đại hóa. Ta ngay cả chính mình thân tín cũng không tin, huống chi là ngươi. Làm sao có thể cho ngươi mang theo nhiều bí mật như vậy sống tiếp? Ở khoản giao dịch này chung, chỉ có ngươi chết xuống, ta lợi ích mới có thể thực hiện tối đại hóa. Nhưng là ta chết, ngươi cũng không tiện thoát tội. Ngươi đã giết nữ nhân kia, bây giờ lại giết ta. Ngươi không thể nào mỗi lần cũng như vậy may mắn chạy thoát trừng phạt. Vậy cũng chưa chắc, chủ yếu nhìn kế hoạch có phải hay không là đủ chu toàn. Tại sao phải cùng ngươi ở cái này địa phương gặp mặt chính là đủ hẻo lánh? Tại sao ngươi không có nhìn thấy ta bảo tiêu vì ẩn núp? Giết người chỉ có ta tại chỗ, liền người bên cạnh ta cũng không biết. Ta tùy tiện không giết người, nếu như sát cũng phải tự mình động thủ. Những người khác ta cũng tin không nổi. Một điểm cuối cùng chính là cho ngươi dùng độc dược. Ta đây bỏ ra nhiều tiền lấy được toa thuốc chính là vì cho ngươi tử giống như bệnh tim phát tác như thế, cho dù kiểm nghiệm xác cũng không phát hiện được dấu vết. Bất quá loại thuốc này khuyết điểm chính là dược tính phát tác quá chậm, cho nên ta phải chịu nhịn tính tình nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ một trận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.